Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1963, chương 1964, trời cao mặc cho hổ bay cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Thanh Đồng, ngươi xem một chút cái này, đưa đi đại công tử Đồ Cạnh Cao, Diệp Chân lại theo dõi một chút, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới lưu lại Tiểu Yêu làm giám thị. Một lần nữa quay lại đến Thận Long Châu trong không gian. Thận Long Châu trong không gian, vừa mới xem hết Diệp Chân thẩm vấn Đồ Cạnh Cao lưu ảnh ngọc giản Hồ Thanh Đồng, đã mặt lạnh như xương. Hồ Thanh Đồng thực chất bên trong là một cái vô cùng cảm ơn người, bằng không năm đó cũng sẽ không báo ân Diệp Chân, mới liên lụy ra đằng sau tình duyên. Đồng dạng Hồ Thanh Đồng đối với Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính cũng là rất lợi hại cảm kích. Những năm này là Đồ Chính cho nàng cùng Xích Linh Nhi một cái ổn định mà an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Nếu có thể, nàng vẫn là muốn báo đáp một chút Đồ Chính. Vô luận là vì Đồ Chính vẫn là vì Xích Linh Nhi lại hoặc là vì Hồ tộc. Cho nên, Hồ Thanh Đồng từ nội tâm kỳ cánh. Đại tộc trường Đồ Chính không nên gạt nàng, nàng muốn báo ân, nhưng cái này phong lưu ảnh ngọc giản lại đưa nàng điểm ấy kỳ cánh xé rách vỡ nát. Đại tộc trường Đồ Chính cũng không hề rời đi Đồ Sơn, liền ở tại Đồ Sơn bên trong Hồ tộc căn thánh địa Thanh Khâu trong mộ. Những ngày này chuyện phát sinh, đại tộc trường Đồ Chính biết tất cả nhất thanh nhị sở. Ứng biến cũng là Đồ Chính tại điều khiển chỉ huy, hoàn toàn không phải Đồ Chính nói rời đi Thanh Khâu tìm kiếm xác định Thanh Khâu mộ phần toái phiến hạ lạc, mà là tại chờ cơ hội, xem hết có ý nghĩ gì. Diệp Chân lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Hồ Thanh Đồng bên cạnh thân, nhẹ nhàng ôm Hồ Thanh Đồng không ngừng run run tinh tế vòng eo. Tộc trưởng đối với chuyện này gạt chúng ta. Nhưng Xích Linh Nhi sự tình, Xích Linh Nhi sự tình, tạm thời không cần lo lắng. Thật muốn xuất hiện một ngày như vậy, trước hết nhất ngồi không yên, khẳng định là Hồ tộc cao thủ. Thật muốn có một ngày như vậy đem muốn tới, Hồ tộc đạo cảnh nhóm cũng là liều sống liều chết cũng sẽ tìm được ngươi. Chúng ta không biết đại tộc trường Đồ Chính tránh thức mưu đồ là cái gì. Chúng ta bây giờ tốt nhất cách làm, kỳ thực cũng là tăng thực lực lên, trong tương lai đem thực lực mình đề bạt tới trình độ nhất định. Có thể cùng Hồ tộc đạo cảnh ngồi xuống bình đẳng bàn điều kiện trình độ. Có thể vì Xích Linh Nhi tranh thủ hết thảy khả năng thời cơ. Diệp Chân nhẹ giọng an ủi, nếu như ngày đó so trong tưởng tượng của chúng ta tới phải sớm đâu. Hồ Thanh Đồng một mặt lo lắng. Nếu như ngày đó, so trong tưởng tượng của chúng ta đến phải sớm, nay đến lúc đó, ta hội không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ cho hai mẹ con nhà ngươi tranh thủ một đường sinh cơ. Liền xem như đánh đổi mạng sống, bờ môi nóng lên. Hồ Thanh Đồng đã xoay người, hôn Diệp Chân, cũng ngăn chặn Diệp Chân phía sau lời nói. Thật lâu, rời môi. Nhẹ nhàng dựa vào Diệp Chân ở ngực Hồ Thanh Đồng thấp giọng nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta hội cùng ngươi cùng một chỗ, lần này, đổi thành Diệp Chân chủ động hôn Hồ Thanh Đồng. Hết thảy, đều không nói trong, Diệp Lang, ta tâm đã loạn, bây giờ muốn làm thế nào? Ta toàn nghe ngươi, ngươi đến quyết định, Hồ Thanh Đồng ôn nhu nói. Tốt. Diệp Chân nhẹ khẽ gật đầu một cái, bảo hộ đại công tử Đồ Cạnh Cao đạo cảnh cường giả Đồ Phù. Khi trở về ở giữa so Diệp Chân dự đoán hơi lâu một chút. Dùng một khắc đồng hồ ra mặt, hắn tiểu thiếp trúng độc, đã bị hắn chữa trị. Bất quá cụ thể là thế nào trúng độc, hắn cũng tra không rõ ràng cũng không muốn qua nhiều tra. Trong nhà sau, vì tranh giành tình nhân. Luôn có nhiều như vậy nhượng tâm hắn phiền cùng không nguyện ý nhìn thấy sự tình phát sinh. Cho nên, hắn không muốn điều tra quá rõ ràng. Chỉ là căn dặn này tiểu thiếp về sau gia tăng chú ý. vừa hung ác răn dạy đại quản gia một trận, liền xem như kết việc này, cũng không nghĩ nhiều. Bất quá, sau khi trở về nhưng không có nhìn thấy đại công tử Đồ Cảnh Cao. Cái này khiến Đồ Phù khẩn trương, hỏi thăm về sau, Đồ Phù mới biết được. Hắn vừa rời đi, đại công tử Đồ Cảnh Cao liền đi tiểu thiếp trong sân. Ha ha, người trẻ tuổi, thật đúng là, khẽ cười một tiếng. Đồ Phù cũng không nghĩ nhiều, liền canh giữ ở ngoài viện, chờ đợi Đồ Cảnh Cao xong việc. Bất quá, nếu là Đồ Phù biết Đồ Cảnh Cao trốn ở tiểu thiếp trong phòng, chuyện gì đều không làm, chỉ là vì để sắc mặt hắn nhìn sửa chữa thường, tinh thần không giống trước đó sụp đổ như thế làm cho người sinh nghi. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế an tâm. Nhìn thấy Đồ Cảnh Cao như thế thông minh tiếp tục thanh lý vừa rồi bị thẩm vấn dấu vết, Diệp Chân cứ yên tâm, cấp tốc từ lòng đất quay lại. Xích Mi công chúa, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta cần phải vận dụng một chút thủ đoạn lặng lẽ rời đi. Ngươi nhìn ngươi là cùng chúng ta cùng rời đi, vẫn là lưu tại nơi này về sau tự hành rời đi. Quay lại đến Hồ Thanh Đồng tiểu viện, Diệp Chân đầu tiên là hỏi thăm Hồ Xích Mi ý kiến. Ta cùng các ngươi cùng rời đi. Hồ Xích Mi rất nhanh làm ra quyết định. Ta có thể cùng Hồ Tiểu Miêu ở một chỗ sao? Hồ Xích Mi lại hỏi. Đương nhiên có thể. Bất quá, rời đi Thanh Khâu trước đó, ngươi cùng Tiểu Miêu trước muốn đi Chu Ca trong bụng ngốc một hồi. Dù sao ta cái này bí pháp mang không bao nhiêu người. Diệp Chân nói ra, có Hồ Tiểu Miêu, ta này đều có thể qua. Tiểu Miêu phảng phất đáp lại đồng dạng khẽ kêu một tiếng, khiến cho Hồ Xích Mi thần sắc càng thêm kiên định. Diệp Chân có chút không hiểu Hồ Xích Mi ý nghĩ, vì cái gì như vậy mê luyến Tiểu Miêu đâu? Có lẽ trên đời này thật có nhất kiến trung tình đi. Chu Ca, ngươi tới đi. Cái bụng một trống, miệng rộng mở ra, Chu Hồng liền đem Hồ Xích Mi cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nuốt vào trong bụng. Đây cũng là Diệp Chân trước mắt muốn lặng yên không một tiếng động rời đi lại có thể bảo trụ thận Long Châu không gian bí mật phương pháp duy nhất. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đem Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng, Lăng Thiên Bích bọn người thu sạch tiến thận Long Châu không gian. Phất ống tay áo một cái, thận khí tản ra, Hồ Thanh Đồng trong nội viện lập tức liền biến thành mặt khác một phen tình hình. Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng tại khoanh chân tu luyện, Chu Hồng phủ bụng ngủ say, Lăng Thiên Bích tại cảnh giới, Hồ Xích Mi cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dính cùng một chỗ. Tình cảnh này hết sức chân thực, Chu Hồng bụng bự nâng lên hạ xuống, liền cùng thật không có gì khác biệt. Đây là từ thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng thái cổ thận khí bố trí xuống huyễn tượng. Ít nhất có thể duy trì 3 ngày 3 đêm không rời. Sau đó, thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn Diệp Chân, hư không tiêu thất, rời đi, cũng là Diệp Chân trước mắt quyết định. Lưu tại Đồ Sơn, không chỉ có muốn đối mặt Cự Linh Đại Thánh nhìn chằm chằm, còn muốn đối mặt Hồ tộc Đại tộc trường Đồ Chính Lão Hồ Ly này tính kế. Thật muốn vạch mặt. Có trời mới biết Đồ Sơn bên trong hiện tại Hồ tộc có bao nhiêu đạo cảnh. Đó cũng không phải là Diệp thật có thể ứng phó. Huống chi, ấn đại công tử Đồ Cảnh Cao giao phó, Hầu tộc đến hai vị đại thánh, đến đây truy tra Chu Hồng hạ lạc. Những ngày này một mực theo đại tộc trường Đồ Chính mệnh lệnh ngăn tại vạn cáo quy tâm đại trận bên ngoài. Mặc dù nói cái này khiến Diệp Chân nhất người đi đường giảm bớt áp lực, nhưng là Diệp Chân cảm giác lấy Đồ Chính Lão Hồ Ly này tính kế, chỉ sợ sẽ không an cái gì hảo tâm. Diệp Chân cảm giác hắn giống như liền ở vào một vòng vây bên trong. Rời đi nơi này, tài năng trời cao mặc chim bay. Sau nửa canh giờ, từ lòng đất tật độn quá khứ Diệp Chân lần nữa đụng vào vạn cáo quy tâm đại trận trận pháp phạm vi bên trong. Loại kia đụng vào vũng bùn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều nặng như ngàn tỷ tấn cảm giác, khiến người vô cùng khó chịu. Tiểu tử này cũng không dám gạt ta. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân linh lực trong chớp mắt liền tràn vào đã sớm bóp trong lòng bàn tay. Được từ đồ cạnh cao nơi đó vạn cáo quy tâm đại trận thông hành ngọc phù. Thoáng chốc, một đoàn kim sắc lưu quang từ ngọc phù trong tuôn ra, đem Diệp Chân bao vây lại. Bị ngọc phù này trung kim sắc lưu quang bao vây lại nháy mắt, Diệp Chân lập tức liền toàn thân đầy ánh sáng. Hắn cảm giác được, hắn giờ phút này tựa hồ hóa thân thành cái này vạn cáo quy tâm đại trận một phần tử. Ở bên trong hành động, không có chút nào trở ngại. Mấy hơi về sau, Diệp Chân liền rời đi vạn cáo quy tâm đại trận này chừng trăm dặm trận pháp phạm vi. Xem như triệt để rời đi Đồ Sơn. Quay đầu nhìn một chút lờ mờ Đồ Sơn đồi núi, Diệp Chân trực tiếp trốn vào đến trên bầu trời. Nhượng Hồ Thanh Đồng, Lăng Thiên Bích Chu Hồng bọn người Thận Long Châu không gian đi ra. Sau đó, Chu Hồng há miệng phun một cái, Tiểu Miêu cùng Hổ Xích Mi đồng thời xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người giảng chân Tiểu Miêu rộng lớn lưng, Du Viễn Hư Không Ba động từ trên người Tiểu Miêu tản ra. Phá Hư Thần Thông phát động, Tiểu Miêu liền mang theo mọi người trong chớp mắt biến mất đi xa. Giờ khắc này là chân chính trời cao mặc cho hổ bay, mà Đồ Sơn bên trong, vô luận là hùng tộc Cự Linh Đại Thánh, vẫn là đại tộc Trường Đồ Chính cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, hoặc là còn tại vạn cáo quy tâm đại trận bên ngoài đau khổ chờ hai vị hầu tộc đại thánh, đồng đều đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trừ đại công tử Đồ Cạnh Cao, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.